Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, Zombie ghi chép. 15. Quý Nam mang theo phiền đội trưởng bọn họ rời đi. Ninh Nhạc rơi vào cuối cùng. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Minh Thù. Đáy mắt có chút phức tạp. Không biết nghĩ gì. Hứa Sóc dựa vào cánh cửa. Tới giúp ta một chuyện. Nam sinh mặt mũi nhìn qua không tính lớn. Không có ác liệt góc cạnh cùng cả vú lấp miệng em khí thế. Giống như một cái ra đời không sâu học sinh trung học phổ thông. Vẻ mặt mang theo một chút bất mãn cùng phiền não. Tăng thêm mấy phần đáng yêu thái. Hắn nếu là ở trường cấp 3. Tuyệt đối là một cái bị người truy phủng nam thần. Minh Thù ôm lấy ba lô của mình. Dựa vào cái gì mới vừa rồi nếu không phải là ta. Ngươi cho rằng là ngươi bây giờ sẽ bị làm thành cái gì? Hứa Sóc hừ lạnh. Cái này trong phòng nghiên cứu có thật nhiều thành quả nghiên cứu. Quý Nam cái đó mì chưa lên men tê liệt. Nhìn qua lạnh lùng vô tình. Trên thực tế vô cùng phong phú chính nghĩa cảm. Nếu là hắn hoài nghi ngươi tới nơi này mục đích không tốt. Cũng sẽ không nương tay đưa ngươi đuổi ra ngoài. Nói như vậy ta còn phải cảm ơn ngươi, ngươi cũng. Không phải là người tốt lành gì. Có tư cách gì nói đến người khác. Nữ nhân kia nhìn một cái liền không yên lòng. Hứa Sóc nói một tiếng. Nữ nhân các ngươi gian đều nhàm chán như vậy. Chiến tranh giữa nữ nhân căn nguyên vốn là buồn chán. Nhưng quá trình tuyệt đối rất đặc sắc. Bất quá. Ta động thủ trước. Ngươi làm sao không cảm thấy là ta chuyện thêu dệt vốn chính là nàng xen vào việc của người khác. Ta không cảm thấy ngươi có lỗi gì. Trên cái thế giới này chính là quá nhiều người coi mình rất quan trọng. Hắn ở bên trong nhìn. Đến rõ ràng. Cái đó kêu Ninh Nhạc rõ ràng có cơ hội tránh. Nhưng mà nàng không có. Minh Thù rất là kỳ dị nhìn Hứa Sóc mấy lần. Có tới hay không? Hứa Sóc cảm giác mình nói tới quá nhiều. Hơi không kiên nhẫn rồi. Có thù lao. Minh Thù vốn muốn nói không đến. Nhưng nghe đến có thù lao. Không khỏi truy vấn một câu. Cái gì thù lao ta có thể để cho ngươi dị năng thăng cấp? Hứa Sóc hơi đắc ý. Giọng nói tràn đầy ngạo khí. Minh Thù cười ha ha. Xoay người muốn đi. Chậm đối với dị năng một chút hứng thú cũng không có. Hứa Sóc đại khái là không nghĩ tới Minh Thù đối với dị năng thăng cấp lại không có hứng thú. Hắn vội vàng thêm một câu. Người muốn cái gì? Minh Thù quay đầu. Có ăn sao, ăn, dị năng không muốn muốn ăn. Có phải hay không là đầu óc có bệnh, không có, chưa cùng chẫm mù tất tất đồ chơi gì? Có, Hứa Sóc xoay người tiến vào bên trong. Đóng cửa, đây là một gian phòng giải phẫu. Ngoại trừ bàn mổ chính là đủ loại đủ kiểu y dụng đạo cụ. Chỉ có góc đống mấy cái dương. Cả phòng đều hiện lên hơi lạnh. Cộng thêm trên bàn mổ trói zombie. Toàn bộ phòng giải phẫu vô cùng thấm người. Hứa Sóc theo xó xỉnh cái dương tìm ra một chút thức ăn. Phần lớn là áp xúc bánh bích quy. Cũng có những thứ khác quà vặt. Các ngươi một mực bị vây ở chỗ này. Nếu không đây, Hứa Sóc đem thức ăn cho Minh Thù sau. Đi trở về bàn mổ trước. Nếu không ngươi cho rằng là Quý Nam cái đó mì chưa lên men tê liệt còn có thể đi ra ngoài đi một. Vòng, vậy các ngươi nơi nào đến như vậy nhiều vật liệu chẳng lẽ tận thế là các ngươi làm ra? Trước đây phòng thí nghiệm, ăn dùng cơ hồ đầy đủ mọi thứ. Loại này rất giống là trước thời hạn có chuẩn bị. Hứa Sóc xoay người, dắt lấy đỉnh đầu đèn chiếu hướng Minh Thù. Vị tiểu thư này, người suy đoán này rất to gan. Có cần hay không ta hiện tại giết ngươi diệt khẩu gia tăng độ chân thật vậy cũng không cần. Thật nếu như các ngươi làm ra, ta cũng có thể gia nhập. Minh Thù nâng lên cười yếu ớt. Hứa Sóc nghẹn xuống, lỏng ra đèn. Nói, đây là phòng nghiên cứu. Có lúc vì một cái hạng mục, ở bên trong không phải là mấy tháng chính là nửa năm. Ăn mặc ngủ nghỉ đều ở chỗ này. Cũng là bọn hắn vận khí tốt. Tận thế tới trước phòng nghiên cứu vừa vặn bổ sung vật liệu. Minh Thù từ chối cho ý kiến. Người nghĩ tới ta giúp gì, Hứa Sóc đem bàn mổ đứng lên. Zombie lập tức hướng về phía Minh Thù gào khóc kêu. Dùng hỏa hệ dị năng công kích nó. Minh Thù tầm mắt từ trên người zombie rời đi. Làm sao ngươi biết ta có hỏa hệ dị năng? Nàng dọc theo con đường này chưa từng sử dụng qua dị năng. Hoặc có lẽ là bao gồm Ninh Nhạc ở bên trong đều không có người sử dụng qua. Ninh Nhạc không biết tại sao không cần. Nhưng những người khác dị năng lúc này còn quá yếu. Dùng cũng không hiệu quả gì. Nam sinh này chẳng những biết nàng có dị năng. Hơn nữa còn là hỏa hệ. Có quỷ à, ta có thể nhìn thấy. Hứa Sóc chỉ chính mình ánh mắt. Có thể nhìn thấy, Ninh Nhạc cái gì hệ, Minh Thù hỏi. Thủy hệ cùng mộc hệ. Bất quá, Hứa Sóc dừng một chút. Hai cái này hệ rõ ràng nhất. Còn lại rất yếu. Nhưng nàng chắc là năm hệ. Hứa Sóc con ngươi hơi nheo lại. Lộ ra một cỗ điên cuồng. Rất có giá trị nghiên cứu. Rất có giá trị nghiên cứu ngươi nha, dám đi nghiên cứu ngụy nữ chủ. Chậm cho ngươi đưa cờ thưởng. Ngươi nhanh lên một chút. Hứa Sóc rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chỉ gào khóc đòi ăn zombie. Ta không phải là tới giải đáp cho ngươi vấn đề. Minh Thù thả ra trong tay quà vặt. Đi tới đối diện zombie. Trong tay ngưng tụ ra một cái tiểu hỏa cầu hướng về zombie ném qua. Tiểu hỏa cầu đánh ở trên người zombie. Tí tách hai tiếng liền diệt. Cho zombie củ lét cũng không tính. Zombie gào khóc làm cho lợi hại hơn. Ngươi chưa ăn cơm à? Dùng điểm thái độ. Hứa Sóc ở một bên ghi chép cái gì? Nhưng Minh Thù công kích hiển nhiên không có đạt tới kỳ vọng của hắn. Không có à? Chậm vốn là thật lâu chưa ăn cơm. Minh Thù thu tay về. Đột nhiên lên tiếng cười. Ngươi làm gì vậy, thế nào cũng phải chọn ta, nơi này cũng không phải là ta một người có dị năng. Ta xem những người đó không vừa mắt. Hứa Sóc trả lời thời điểm cũng không có suy nghĩ. Rất tự nhiên. Chi nhánh nhiệm vụ. Đạt được Hứa Sóc cừu hận giá trị. Minh Thù con ngươi híp một cái. Cái này Hứa Sóc quả nhiên đối với nàng không có ngực hảo ý sao, vậy hắn cũng không tránh khỏi giấu. Đến quá tốt. Hứa Sóc thúc giục Minh Thù. Đừng lo lắng. Ta thời gian rất quý giá. Nhanh. Minh Thù qua lại xoa xoa tay. Lui về phía sau lui ra mấy bước. Dồn khí đan điền. Hỏa diễm tự trong tay nàng toát ra. Ở trên không khí ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén hình. Phất tay áo gian. Lưỡi dao sắc bén tất cả hướng về zombie bắn qua. Giống. Zombie bị đau ngửa đầu kêu to. Nhưng giam cầm zombie tay chân kim loại bị ngọn lửa thiêu đốt. Dần dần hòa tan. Zombie một cái dùng sức. Theo trên bàn mổ nhào xuống. Hứa Sóc đứng ở bên cạnh zombie. Zombie lựa chọn thứ nhất chính là đưa tay bắt Hứa Sóc. Mỹ vị thức ăn đang ở trước mắt. Nói lắp. Giống. Hứa Sóc chấn định theo trong quần áo móc ra súng. Hướng về phía zombie ót bắn một phát. Zombie ngược tại trên bàn mổ. Bàn mổ loảng xoảng một tiếng đập xuống đất. Đủ loại công cụ tán lạc đầy đất. Không gian có trong nháy mắt yên lặng. Nam sinh chậm rãi di chuyển súng. Họng súng chỉ hướng Minh Thù. Ngươi cố ý, đúng vậy. Minh Thù cười. Tại sao, nhìn ngươi khó chịu rồi. Hứa Sóc, rõ ràng trước còn rất tốt. Làm sao đột nhiên thì nhìn hắn khó chịu, không thể băng người thiết lập. Không thể băng người thiết lập. Không thể băng người thiết lập. Hứa Sóc ở đáy lòng mặc niệm nhiều lần mới miễn cưỡng nhịn băng người thiết lập xung động. Mẹ nhà nó, nữ nhân như vậy giỏi thay đổi. Lão tử làm sao có thể công lược được. Quả nhiên vẫn là lựa chọn giết chết nàng tương đối nhanh. Cứ làm như vậy. Hứa Sóc đem họng súng nhắm ngay Minh Thù ót. Trên mặt lộ ra mấy phần điên cuồng. Ta còn chưa từng giết dị năng giả đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.